PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Ngũ Độc Xà. Canh Long nhìn một cái thật với tiểu phá hài nói như thế. Hắn cười ha ha, đem đầu kia đồ trang sức trả lại cho tiểu phá hài. Đến khi tiểu phá hài lần nữa khôi phục hình người sau khi, Canh Long lúc này mới lên tiếng đạo, đi thôi. Phía trước dẫn đường, ta tin tưởng ngươi sẽ không chạy ra. Tiểu phá hải nghe được Canh Long vừa nói như thế, hắn mặt nhỏ đỏ lên, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Canh Long, gật đầu một cái, kêu Canh Long bọn họ cùng theo một lúc đi. Ngay từ đầu, hai bên đường hay lại là cây cối hoa cỏ tụ tập. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, Canh Long bọn họ nhìn lại hai bên, cuối cùng hoàn toàn hoang lương. Đi tới bụng sa mạc, Tiểu Long cảm giác có chút không ổn. Hắn tiến tới Canh Long bên tai, nhẹ nói đạo, chủ nhân, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng a? Người xem chúng ta là không phải là đem kia tiểu phá hài cho buộc lại. Thật tốt hỏi lại một chút. Canh Long lúc này với Tiểu Long có như thế cảm giác. Bất quá hắn lời đã phát ra, cũng không thể lật lọng, suy tính một hồi lâu. Canh Long cuối cùng vẫn khoát khoát tay, tỏ ý Tiểu Long tiếp tục cùng thượng là được. Cái kia, chúng ta đã đến, các ngươi muốn tìm bảo hồ lô sẽ ở đó mương bên trong. Ta liền không qua rồi, tránh cho bị người miệng lưỡi. Tiếp tục đi có 2 giờ, ngay tại Canh Long bên này cũng sắp muốn mất lòng tin lúc. Tiểu phá hài rốt cục thì ngừng lại, nó chỉ một cái ngay phía trước cách đó không xa đầm nước. Nói cho Canh Long bọn họ bảo hồ lô chỗ. Canh Long gật đầu một cái. Hắn hướng phía trước mấy bước, đi tới trên một sườn dốc, nhìn nước kia đàm một góc bị rất nhiều cây mây và dây leo bao trùm. Mà kia cây mây và dây leo phía dưới, một cái chân có chiều cao hơn một người hồ lô, chính không lo lắng trên dưới lên xuống. Với tắm như thế, nghĩ đến chính là nó. Tiểu Long chúng ta đi. Canh Long xác định mục tiêu, hắn sắp xếp hướng về phía tiểu phá hài khoát khoát tay, tỏ ý tiểu phá hài rời đi, mà chính hắn chính là diễn hóa chủy thủ cầm trong tay. Đi theo Tiểu Long đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí hướng bảo hồ lô vị trí phương đi tới. Hắc hắc, tới đều là khách, này sa mạc hoang lạnh như vậy, các ngươi ở nơi nào phi thường nổi bật, mà chạy tới đi, không muốn uổng công vô ích. Canh Long bọn họ đi chưa được mấy bước, mương bên kia liền truyền tới một giọng nói, biết là bị bảo hồ lô phát hiện. Canh Long với Tiểu Long nhìn nhau, hai người bọn họ đồng thời đứng dậy, sải bước hướng mương đi tới. Ha ha ha, người chính là tới bắt ta dong binh đi, có mấy thập niên đi, ta có thể rốt cục thì thấy có nhân loại tới. Các ngươi chờ một chút, ta tắm một cái, lập tức đi ra. Nhìn bảo hồ lô lời nói xong, cả người nhanh chóng xoay tròn, văng lên rất nhiều nước đến trên đất. Lúc này Canh Long có thể là có chút mơ hồ, thầm nói trên thế giới này làm sao còn có thứ người như vậy. Nhìn dáng dấp, hắn thật giống như hết sức vui vẻ bị bắt đi à. Chẳng lẽ nói, này bảo hồ lô một người ngây ngô lâu, suy nghĩ bị hư, ho khan một cái, đầu óc người mới bị hư. Ti nói ta đồng ý với các ngươi ở đi, nhưng là ta cũng vậy có điều kiện a. Canh Long không nghĩ tới kia bảo hồ lô lại biết đọc tâm thuật. Hắn cảm giác có chút lúng túng, nhìn kia bảo hồ lô biến thành hình người, nhất định chính là đại nhất hào kim mới vừa hồ lô oa. Lảo đảo đi tới Canh Long bên người, hướng về phía Canh Long đầu vỗ một cái đạo, các ngươi cho ta cẩn thận nghe cho kỹ, bụng sa mạc ngũ độc xà luôn tới gieo họa ta đồ tử đồ tôn. Chỉ cần các ngươi giúp ta đem kia ngũ độc xà giải quyết xuống, không có nổi lo về sau, ta dĩ nhiên là có thể đi theo các ngươi. Đối với điều kiện như vậy, Canh Long nhưng là cảm giác không cần thiết cự tuyệt. Nhìn bảo hồ lô tự tin bộ dáng, Canh Long vẫn tin tưởng một trong số đó định có thật nhiều thoát thân biện pháp. Thà chọc giận kia bảo hồ lô, quần xì múc canh, công dã tràng, còn không bằng thuận hắn tâm ý, giúp hắn giải quyết hết cái kia gieo họa. Như vậy há chẳng phải là càng bớt lo một ít. Quyết định chủ ý, Canh Long hỏi Ngũ Độc Xà chỗ. Bất quá kia Bảo Hồ Lô rõ ràng giống như là không đếm xỉa đến. Trực tiếp dẫn đầu dẫn đường. Đi theo Canh Long bọn họ đồng thời hướng Ngũ Độc Xà chỗ ở đi tới. Ta nói cho các ngươi biết à. Các ngươi yên tâm đi. Lão Hồ Lô ta cũng vậy ngại bản thân sống quá lâu. Không ý nghĩ khác. Chính là suy nghĩ trước khi chết phát huy hạ giá trị còn thừa lại. Cho chúng ta chủng tộc tạo một cái rất tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh. Chỉ cần các ngươi đem Ngũ Độc Xà giải quyết xuống. Vậy chúng ta lập tức liền rời đi nơi này. Dọc theo đường đi, Bảo Miệng Hồ Lô Ba một mực rắc rắc nói không ngừng. Ngắn ngủi một đoạn đường, Canh Long lỗ tai thiếu chút nữa tựu ra rồi chai tay. Ngay tại Canh Long có chút không chịu nổi, chuẩn bị đem kia Bảo Miệng Hồ Lô Ba cho đóng lại lúc. Kia Bảo Hồ Lô đột ngột dừng lại, chỉ phía trước cách đó không xa xa động đường. Đến, kia Ngũ Độc Xà chính là ở chỗ này. Ta và các ngươi nói a. Kia Ngũ Độc Xà nhưng là hết sức lợi hại. Ngươi đừng nhìn tu luyện cấp bậc không cao. Nhưng là một khi bị Ngũ Độc Xà nọc độc cho đụng phải. Vậy coi như thảm. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ngươi đợi một bên cho ta. Nếu như nói thêm gì nữa. Sợ rằng không đợi Ngũ Độc Xà xuất hiện. Chúng ta liền bị ngươi làm phiền chết. Canh Long thật sự là không chịu nổi Bảo Hồ Lô này nói rông dài khuyết điểm. Hắn đem Bảo Hồ Lô cho đẩy tới một bên, mà chính hắn chính là rút ra diễn hóa chủy thủ, kêu Tiểu Long đồng thời, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong huyệt động đi tới. Hít kha zz hí zz zz, một trận lưỡi rắn thanh âm phát ra, Canh Long bọn họ cách thật xa cũng có thể nghe được. Biết Ngũ Độc Xà liền trong huyệt động, Canh Long hướng về phía Tiểu Long gật đầu một cái. Tỏ ý kia Tiểu Long cho gọi ra hỏa cầu hướng bên trong huyệt động công kích. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang. Cả cái huyệt động bởi vì nổ mạnh sụp đổ đứng lên. Sẽ ở đó cửa hang muốn bị bao phủ hoàn toàn thời điểm. Một đạo ngũ thải bóng người vèo một tiếng chui ra. Tiểu phá hài, chờ thấy rõ kia ngũ thải bóng người sau khi. Canh Long với Tiểu Long đều là phẫn nộ gào thét một tiếng. Nguyên lai kia Ngũ Độc Xà không biết lúc nào đem Tiểu Phá Hài bắt lại. Gắt gao cắn lấy ngoài miệng. Kia Tiểu Phá Hài một nửa thân thể đã tại Ngũ Độc Xà trong miệng. Nọc độc ngâm hạ. Kia nửa tiết thân thể nhưng là độ cao thối giữa. Có thể thấy có bạch cốt âm u hiển lộ. Đối với cái này dạng một cái vừa mới còn ở bên cạnh mình nhảy nhót tưng bừng ra hòa. Bây giờ lại là thành như vậy. Canh Long tuy nói với kia Tiểu Phá Hài chẳng qua là lần đầu nhận biết. Vẫn là cảm thấy phi thường đau lòng. Nhìn Tiểu Phá Hài nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Miễn cưỡng đem con mắt cho mở ra. Xác định là Canh Long đám người bọn họ sau. Vốn là ảm đạm thần sắc lại là có chút tinh thần. Ý chí cầu sinh khiến cho kia Tiểu Hồ Lô cuối cùng phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu đạo. Mau cứu ta. Ta không muốn chết. A. Ngươi là tên khốn kiếp, xúc sinh, ngay cả đứa bé ngươi cũng không buông tha. Trước nhất không chịu nổi là kia Bảo Hồ Lô. Nhìn mình đồng tộc như vậy chịu tội. Hơn nữa còn là một tiểu hài. Kia Bảo Hồ Lô lại cũng không lo mình có thể hay không đấu thắng kia Ngũ Độc Xà. Gầm thét liền hướng kia Ngũ Độc Xà công kích đi qua. Bất quá đáng tiếc là Bảo Hồ Lô cũng không có gì lợi hại chiêu thức. Chỉ một quả đấm đánh tới Ngũ Độc Xà trên người. Hãy cùng cù lét như thế. Một chút phản ứng cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.